phục tùng mệnh lệnh của ta. Chỉ cần ta không có ý đồ với thân thể của ngươi là được rồi. Trương Hằng nắm chắc thắng lợi nói. Mộng Tuyết nhất thời không nói gì, suy tư một lát. Rốt cục khôi phục bình tĩnh nói, được rồi. Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ là chúng ta chỉ là tình lữ trên danh nghĩa mà thôi. Tốt nhất là người đừng có ý đồ gì. Trương Hằng không khỏi vui vẻ cười nói. Những lời này hẳn phải để Trương Mỗ nói mới đúng chứ. Trương Mỗ là người đã có thê tử. Tư tưởng của ngươi phải thuần khiết một chút nhé. Ngươi căn bản không có chút phong phạm của tiền bối cấp tiên quân. Mộng Tuyết suýt nửa tức phát điên. Cuối cùng đơn giản là lạnh lùng châm chọc. Tiền bối, chúng ta hiện giờ là tình lữ, đương nhiên phải liếc mắt đưa tình. Hơn nữa Trương Mỗ mới hơn 300 tuổi, cũng không phải mấy lão bất tử mấy chục, mấy trăm vạn năm kia. Cái gì? Người mới hơn 300 tuổi sao? Mộng Tuyết chấn kinh. Nam nhân trước mắt này trong hơn 300 năm đã thăng cấp lên tiên quân. Đây quả là một kỳ tích. Ta và ngươi đã có huyết thể trăm năm. Tiếp theo ngươi phải phối hợp với Trương Mỗ làm một chuyện là giáo huấn tên tiểu tử trên kia một chút. Trương Hằng khôi phục đáng vẻ điềm tĩnh không chút nao núng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, giáo huấn. Sau khi hoàn toàn khuất phục nàng xong, Trương Hằng lập tức khôi phục vẻ mặt thản nhiên bình thường, khí tức đáng khinh đùa cợt nữ tử đường hoàng không còn sót lại chút nào. Nhìn Trương Hằng khí chất đại biến giống như cao nhân thần tiên. Mộng Tuyết nao nao, nàng hơi hoài nghi kẻ vừa rồi vô sỉ cực điểm với mình không phải là nam nhân trước mắt này. Hiện giờ chúng ta phải rời khỏi Lăng Tuyết Trì sao? Mộng Tuyết hơi chần chừ hỏi. Đúng vậy, Trương Hằng đưa mắt nhìn lên phía trên Lăng Tuyết Trì. Thông qua thần linh nhãn, hắn có thể ẩn hiện cảm thấy Lưu Cát đang vui sướng khi người gặp hòa ở bên cạnh ao. Ta hiện tại bị thương không nhẹ, thân thể suy yếu rất nhiều, đều là tại ngươi cả. Vừa rồi ta bừng tỉnh trong lúc bế quan sâu, mạnh mẽ xuất quan, lại thi triển bí thuật. Hiện giờ nếu trở về thì không biết phải giải thích với sư tôn như thế nào. Mộng Tuyết thấp giọng nén giận nói. Trương Hằng liếc nhìn nàng, gật đầu nói, vậy thì để ta trợ giúp ngươi tu dưỡng ở đây 2 ngày đi. Mộng Tuyết không chút phản đối mà ngồi khoanh chân xuống, cũng ăn thêm mấy viên tiên đan. Ta có một loại tiên đan chữa thương, ngươi thử xem. Dứt lời, Trương Hằng liền xuất ra một bình ngọc màu xanh biếc từ trong nhẫn không gian, lấy ra một viên thuốc màu xanh. Thuốc này vừa mới xuất hiện lập tức tỏa ra một luồng khí tức sinh mệnh kỳ dị khiến tâm thần người ta chấn động. Thương thế bình thường chỉ cần hít một hơi thuốc này cũng có thể tốt hơn tới 7-8 phần. Đây là tiên đan gì thế này? Mộng Tuyết cảm nhận được chỗ phi phàm của viên thuốc này. Chẳng rõ lắm, là một bằng hữu của ta đưa cho. Nghe nói có tác dụng cải tử hồi sinh. Hiện giờ cho ngươi dùng thử xem có hiệu quả hay không? Trương Hằng thản nhiên nói. Mộng Tuyết hừ lạnh một tiếng nói. Ngay cả tác dụng cụ thể của thuốc mà ngươi cũng không biết. Bản thân không sử dụng mà lại bắt ta làm người thí nghiệm. Ta không cần. Nàng hơi tức giận, tỏ vẻ kháng nghị đối với hành vi vô nhân đạo của Trương Hằng. Ánh mắt Trương Hằng nhìn thẳng vào Mộng Tuyết, đưa viên thuốc cho nàng, thản nhiên nói, uống đi. Mặc dù không có chút uy áp nào, giọng nói cũng không lớn nhưng cảm giác bá đạo không thể phản kháng lại chân ngập trong đó. Đôi mắt Mộng Tuyết ngân ngấn nước. Đáng thương vô cùng nhận lấy viên thuốc này, sau đó uống nó. Giờ khắc này Trương Hằng lạnh lùng vô tình đứng trên cao nhìn xuống thiên địa vạn vật. Địch nhân nào của hắn cũng không thể có được kết cục tốt. Vừa mới uống viên thuốc màu xanh biếc này, Mộng Tuyết không khỏi thở phào một hơi. Một luồng lực lượng sinh mệnh cường đại tràn khắp toàn thân nàng, đồng thời tầm bổ linh hồn và thân thể nàng. Vẻn vẹn chỉ sau vài nhịp thở, thương thế của Mộng Tuyết đã tốt lên tới 7-8 phần. Điều này thật là thần kỳ. Mộng Tuyết ngạc nhiên và vui mừng vô cùng. Quả thực không thể tin được chuyện này. Dựa theo kinh nghiệm trong dĩ vãng của nàng, khi bị bắt buộc bừng tỉnh trong bế quan sâu, tâm thần bị thương thì nhẹ cũng phải tu dưỡng mấy năm, nặng thì cần phải mấy trăm năm mới có thể khỏi hẳn. Lần này tâm thần nàng bị hao tổn, thương thế không nhẹ, không có thời gian 10 năm cũng không có khả năng khôi phục nổi. Trương Hằng đứng một bên, gật gật đầu, thầm nghĩ, loại tiên đan Triệu Tịch Nguyệt cho ta vốn tưởng rằng không phải sử dụng đến, không nghĩ tới hiệu quả còn tốt hơn trong tưởng tượng của ta nhiều. Bản thân hắn có bất tử kim thân, lực lượng phòng ngự cường đại tới đáng sợ. Bất luận chịu thương thế nghiêm trọng bao nhiêu cũng chỉ cần nửa khắc là khôi phục. Lúc trước khi phi thăng thượng giới, Triệu Tịch Nguyệt đưa cho hắn bình tiên đan chữa thương này. Hắn cũng ngại cự tuyệt ý tốt của đối phương mà nhận lấy. Tuyết Dung, Phong Nhi vào thời điểm độ kiếp có tiên bảo phòng ngự, thậm chí có tiên bảo linh hồn, cộng thêm loại tiên được chữa thương này thì có thể nói là chẳng thể có vấn đề gì. Trương Hằng đột nhiên nghĩ tới chuyện tại hạ giới. Thời gian qua từng chút một, hai ngày đi qua, thương thế của Mộng Tuyết đã khỏi hẳn, tu vi thậm chí còn tinh tiến một chút, thần thanh khí sảng, đa tạ tiền bối ban cho tiên dược chữa thương. Mộng Tuyết cười nói, tiền bối, chẳng lẽ ngươi quên mất quan hệ của chúng ta rồi? Trương Hằng lại ôm nàng vào ngực, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng. Mộng Tuyết chỉ từ chối một cách tượng trưng, khuôn mặt đỏ lên nhưng lại khôi phục bình thường rất nhanh. Bình tĩnh nói, được rồi, Trương đại ca, ngươi dẫn ta đi lên đi. Người đúng là rất thông minh. Trương Hằng ôm lấy Mộng Tuyết, hóa thành một đạo hào quang màu vàng nhạt bay về phía Lăng Tuyết Trì, bay tới chỗ cách bề mặt Lăng Tuyết Trì chừng 450 thước. Tốc độ của Trương Hằng chậm lại, thu liễm khí tức, biến trở lại tu vi chân tiên cấp thấp bình thường. Mộng Tuyết tò mò hỏi, Trương đại ca, ngươi dám đơn thân độc mã tiến vào trong Lãnh Nguyệt Môn, không biết tu vi cụ thể của ngươi là gì? Là tiên quân trung cấp hay là tiên quân cấp cao? Tiên quân cấp thấp, Trương Hằng thản nhiên nói. Mộng Tuyết hơi bất ngờ, hé miệng cười, Lãnh Nguyệt Môn của ta có vài vị cường giả tiên quân trung cấp, ngươi không sợ bị lộ sao? Không sợ, Trương Hằng rất lạnh, nhạt nói. Ngươi không cần phải hỏi thăm chuyện của ta nữa. Trương mỗ nếu đã tới thì sợ gì hai tiên quân trung cấp? Mộng Tuyết nhu thuận thu nụ cười đối với Trương Hằng. Với mỹ nhân băng sơn nổi tiếng như nàng, chưa bao giờ nàng có cảm giác tiếp xúc thân mật với nam nhân như vậy. Giờ phút này nàng cảm thấy trái tim mình hơi bị hòa tan, thậm chí còn hơi không nỡ rời khỏi vòng tay đối phương. Sau một lát, Trương Hằng đi tới phụ cận của mặt nước, nhìn cấm chế đang phong tỏa trên đỉnh đầu, nói với Mộng Tuyết, ngươi phá vỡ cấm chế này đi. Mộng Tuyết gật đầu, vươn một ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm vào cấm chế kia một cái. Cấm chế của Lưu Cát chân tiên cấp cao lại bị phá tan như giấy hồ bình thường vậy. Tuy rằng đều là chân tiên cấp cao nhưng Mộng Tuyết đã đạt cấp đại viên mãn, lĩnh ngộ đối với pháp tắc không gian hơn Lưu Cát vài lần, thực lực hơn kém rất xa. Kết quả như vậy khiến Trương Hằng hơi bất ngờ. Hà, đúng lúc này thì ở phụ cận Lăng Tuyết Trì phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lưu Cát chấp sự kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt nước vừa bị phá cấm chế. Ảo ảo, một đôi nam nữ ôm nhau bay ra từ trong Lăng Tuyết Trì. Mộng Tuyết sư muội, Lưu Cát chấp sự thật sự khó có thể tin nổi tình cảnh này. Trương Hằng thấy bốn bề vắng lặng liền đưa mắt nhìn Mộng Tuyết. Mộng Tuyết đi ra khỏi vòng tay của Trương Hằng, đi tới trước mặt Lưu Cát chấp sự. Nét mặt lạnh như băng nói, bổn tiểu thư được tĩnh tu tại đáy Lăng Tuyết Trì, ngươi lại phái người vào gây loạn. May là có Trương đại ca ra tay cứu giúp mới cứu ta được từ quỷ môn quan trở về. Điều này sao có thể chứ? Lưu Cát nói năng trở nên lộn xộn chẳng biết ứng đối ra sao. Mộng Tuyết là nữ nhân mà biểu ca Bắc Kiếm Hàn của hắn đau khổ theo đuổi, hắn cũng không dám đắc tội. Huống chi tu vi của đối phương còn hơn hắn rất nhiều, sư tôn là Lý Đại Trưởng Lão. Càng khiến hắn khó có thể thừa nhận đó là Trương Hằng vừa rồi ôm Mộng Tuyết như tình lữ, khiến sự đố kỵ trong lòng hắn dâng lên. Vốn Lưu Cát cũng thích Mộng Tuyết nhưng bởi sự tồn tại của biểu ca Bắc Kiếm Hàn nên vẫn giữ trong lòng. Ngay vào thời điểm hắn thất kinh thì Mộng Tuyết lại bay tới nhanh như trước, đặt tay lên bờ vai hắn phong ấn pháp lực của hắn. Lưu Cát vừa định phản kháng thì Trương Hằng lại xuất hiện ở một phía khác của hắn, đánh một chưởng khiến hắn hôn mê. Ta muốn giáo huấn hắn thật tốt một lần. Trương Hằng đá một cước cho Lưu Cát rơi vào trong ao, sau đó cùng Mộng Tuyết tiến vào trong Lăng Tuyết Trì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, Tiên quân cao cấp. Trương Hằng và Mộng Tuyết tiến vào trong Lăng Tuyết Trì rất nhanh. Lưu Cát chấp sự hôn mê bất tỉnh bị Trương Hằng túm lấy đi tới một chỗ sâu trong lăng tuyết trì mấy chục thước. Chát, Trương Hằng tự tay đánh tỉnh kẻ này, cười tủm tỉm nhìn chăm chú vào vẻ mặt mê hoặc của Lưu Cát chấp sự. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Cát sợ hãi kêu lên một tiếng, pháp lực toàn thân đã bị mộng tuyết phong ấn. Ngươi nói chúng ta muốn làm gì nào? Sự tươi cười của Trương Hằng lộ ra vài tia quỷ dị. Không cần nói nhiều mà không ngừng dùng quyền cước đấm đá kẻ này. Trong chóp mắt, mặt mũi Lưu Cát chấp sự đã bầm đập. Ngay cả răng cũng bị gãy mấy chiếc. Trương Hằng xuống tay dùng lực đạo vô cùng khéo léo. Khiến người này có thể chịu được nhưng không tránh khỏi nỗi đau da thịt. Lưu Cát chấp sự liên tục kêu thảm thiết. Vẻ mặt cừu hận nhìn Trương Hằng. Giận dữ kêu lên, Trương Hằng, ngươi dám khi dưới phạm trên, không sợ bị môn quy xử trí sao? Khi dưới phạm trên, ta có sao? Mộng tuyết cô nương có thể làm chứng mà. Trương Hằng thản nhiên nói, mộng tuyết sư muội, ngươi mau ngăn hắn lại đi. Lưu Cát chấp sự vội vàng cầu cứu mộng tuyết. Mộng tuyết cười tươi đẹp, rúc vào trong ngực Trương Hằng, nhìn Lưu Cát nói, Lưu Cát sư huynh. Ta có thể làm chứng là vào thời điểm ngươi chấp hành nhiệm vụ đã lấy việc công làm việc tư, để Trương đại ca mà một chân tiên cấp thấp tiến vào trong lăng tuyết trì suýt nữa khiến hắn chết. Mà ta cũng tí nữa là bị tẩu hòa nhập ma, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngươi, ngươi, khí huyết Lưu Cát dâng lên, suýt nữa là tức chết. Còn vết thương trên người ngươi là do ta bảo Trương đại ca ra tay, môn quy xử trí thế nào lại làm khó được ta chứ? Mộng tuyết cười khẩy nói, mộng tuyết sư muội, ngươi tại sao lại ở cùng một gã chân tiên cấp thấp như con kiến là hắn chứ? Hắn rốt cục có điểm nào tốt hà? Vẻ mặt Lưu Cát không cam lòng, ánh mắt âm độc nhìn Trương Hằng, hận tới nghiến răng nghiến lợi. Ta thích hắn đó, mộng tuyết lạnh như băng nói. À, Lưu Cát mới nói được nửa chừng thì lại một Trương Hằng cho ăn một cái bạt tai. Sau một lát, Lưu Cát chấp sự đầy mình thương tích, hấp hối nằm ở đó, miệng không ngừng cầu xin tha thứ, tha cho ta. Trương Mộ sống an bình ở Ngạo Nguyệt Sơn, ngươi lại cố tình muốn chọc tới ta, năm lần bảy lượt dùng quỷ kế. Hiện giờ Trương Mộ chỉ giáo huấn nhỏ ngươi một chút, lần sau nếu ngươi tái phạm thì đừng trách ta vô tình. Trương Hằng vỗ vỗ tay, đá lên người này một cước, chậm rãi nói. Tốt rồi mộng tuyết muội, chúng ta đi thôi, để cho người này ở dưới lăng tuyết trì tĩnh dưỡng mấy ngày. Dứt lời hắn liền cùng tình lữ khăng khít bay đi. Trương Hằng để mộng tuyết đánh cấm chế lên lăng tuyết trì phòng ngừa tên Lưu Cát chấp sự trốn ra. Trương đại ca yên tâm, ta đã đặt cấm chế rồi. Với trạng thái hiện giờ của hắn thì 3 tới 5 ngày cũng không ra nổi. Mộng tuyết cười nói. Trương Hằng gật gật đầu, ngươi đi về trước đi. Ta muốn chờ cho nhiệm vụ tuần tra lần này kết thúc mới trở về động phủ. Trương đại ca không có chuyện gì muốn ta làm sao? Mộng tuyết cười hỏi. Ngươi đã nhu thuận như vậy thì ta sẽ giao cho ngươi 2 nhiệm vụ. Bàn tay Trương Hằng đưa lên vuốt mũi nàng một cái. Thản nhiên nói, sớm hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể khôi phục tự do trước thời hạn. Không biết Trương đại ca có nhiệm vụ gì? Mộng tuyết không thay đổi sắc mặt hỏi. Sư tôn của ngươi là đại trưởng lão, lại là cường giả đỉnh phong của Bắc Thần Đại Lục. Ngươi có cơ hội thì hỏi giúp ta một chút xem hiện giờ cường giả đệ nhất của cô đế tinh này có phải là tiên đế cấp 1 không? Ngoài ra thì cường giả cấp tiên quân cao cấp có bao nhiêu ngươi? Đây là nhiệm vụ thứ nhất. Một nhiệm vụ nữa là về truyền thuyết của độc cô tiên đế kia là thật hay giả. Độc cô tiên đế có thật sự để lại ý bát của mình ở cô đế tinh không? Trương Hằng trực tiếp dùng thần niệm truyền âm nói. Mộng tuyết ngạc nhiên nói, Trương đại ca chẳng lẽ không phải là người ở cô đế tinh sao? Trên cô đế tinh hiện giờ đương nhiên không có tiên đế. Tồn tại như tiên đế cấp 1 làm sao có thể ở một góc hoang vu của tiên giới thế này chứ? Còn cường giả tiên quân cao cấp thì bọn họ tuyệt đối là đỉnh phong trên cô đế tinh này. Về phần có bao nhiêu người thì ta cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên ta biết trong tam đại tông môn trên cô đế tinh đều có một vị tiên quân cao cấp tọa trấn. Bọn họ gồm tông chủ Lãnh Nguyệt của Lãnh Nguyệt môn, tổ sư của Linh Xà tông Trịnh Chí Lôi, Nguyễn Nguyệt người thần bí đứng sau vụ Nguyệt tông, Lãnh Nguyệt tông chủ, Trịnh Chí Lôi, Huyễn Nguyệt. Trương Hằng trước đây đã nghe nói tới người nắm giữ thực quyền của Tam Đại Tông này. Lãnh Nguyệt Tông chủ đã tu luyện bảo điển tối cao Lãnh Nguyệt Vô Song tới đỉnh phong, được xưng là người có lực công kích mạnh nhất, thực lực đứng số 1 số 2 trên Bắc Thần Đại Lục. Linh Xà Tông chủ Trịnh Chí Lôi thái độ làm người giả đối. Pháp thuật và thần thông có hơi quỷ dị, rất khó nắm bắt. Huyễn Nguyệt đứng sau lưng Vũ Nguyệt Tông kia am hiểu nhất là ảo thuật, thậm chí có cả lĩnh vực ảo thuật, là người thần bí nhất. Đương nhiên ngoài bọn họ ra thì ở Bắc Thần Đại Lục còn có mấy tiên quân cao cấp lánh. Ta chỉ ngẫu nhiên nghe sư tôn đề cập qua, Mộng Tuyết Uyển truyền nói. Vậy thì ý bát truyền thừa của Độc Cô Tiên Đế là thật hay không? Trương Hằng hỏi. Truyền thuyết này đúng là sự thật. Độc Cô Tiên Đế sau khi rời khỏi Cô Đế Tinh đã để lại ý bát của mình trên băng nguyên đại lục. Sư tôn của ta và trưởng lão trong phái dường như đều đang tính toán tới việc này. Còn tin tức cụ thể thế nào thì không rõ. Mộng Tuyết đáp. Trương Hằng thở khẽ nói. Được rồi. Ngươi về trước đi. Cô Đế Tinh có tiên đế lánh đời hay không thì ngươi có thể tới hỏi lại sư tôn của ngươi một chút. Còn về chuyện của Độc Cô Tiên Đế thì ngươi cũng nhớ lưu ý giúp ta một chút. Vâng thưa Trương Đại Ca, ta biết rồi. Mộng Tuyết biểu hiện nhu thuận thông minh trước mặt Trương Hằng, nhìn hắn hai cái rồi bay đi. Nữ tử này mặc dù không tính là người thiện lương nhưng bản tính cùng không xấu. Nếu có thể giữ lại bên người xử lý công vụ thì cũng là một sự lựa chọn không tồi. Trương Hằng nhìn nàng rời đi, trong đầu dần hiện lên một ý niệm như vậy. Tuần tra ở phụ cận Lăng Tuyết Trì nửa ngày, Trương Hằng liền ẩn hiện cảm nhận được động tĩnh của Lưu Cát chấp sự trong ao. Ầm ầm, Lưu Cát chấp sự còn chưa lành thương thế đã sử dụng công kích mạnh mẽ tấn công cấm chế mà Mộng Tuyết bố trí. Tuy rằng đều là chân tiên cao cấp nhưng lĩnh ngộ đối với pháp tắc không gian của hai người lại chênh lệch quá lớn. Mộng Tuyết có thể thoải mái dùng một ngón tay đánh tan cấm chế do Lưu Cát bố trí, như Lưu Cát muốn phá vỡ cấm chế của Mộng Tuyết lại không dễ dàng như vậy. Trương Hằng, ngươi nhớ kỹ lão tử. Đợi tới sau khi bản chấp sự trở về nhất định sẽ nghĩ biện pháp chỉnh chết ngươi. Còn con quỷ cái Mộng Tuyết kia nữa, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi phải rên rỉ hầu hạ dưới khố của ta. Trong mắt Lưu Cát chấp sự lộ ra vẻ oán hận vô cùng. Trương Hằng di chuyển trên bầu trời Lăng Tuyết Trì thì thào nói, tiên nhân trên thượng giới này có sinh mệnh vĩnh hằng, nhàn hạ rất nhiều, chẳng qua tranh đấu lại vô cùng gay gắt, không giống như phàm nhân ở hạ giới. Hắn thật sự chẳng coi lời nói của Lưu Cát chấp sự vào đâu, kêu gào là một chuyện, còn có làm được hay không lại là chuyện khác. Lý tưởng và sự thật luôn luôn sai lệch rất lớn. Từ khi đi vào thượng giới, tiến vào tiên môn xong, lần đầu tiên Trương Hằng sinh ra nghi ngờ đối với các tiên nhân thượng giới. Trong ý tưởng của hắn thì tiên nhân vốn phải siêu phàm thoát tục, ngao du thiên địa, tiêu điều tự tại. Nhưng sự thật lại là tiên nhân trong thượng giới này cũng suy diễn ích lợi, tranh đấu tình cừu. Chỉ mong có thể sớm gặp Lạc Hà đại ca và nhị đệ, tiên giới rộng lớn vô ngần này cũng cần phải thăm dò một phen. Đợi tới khi ta tiến vào tầng 6 công pháp, chuẩn bị tất cả rồi mới có thể tính tới chuyện đi loạn tinh giới. Trương Hằng đón gió trên bầu trời, cảm thấy không tự nhiên lắm. Vài phân thân của hắn vẫn đều ở trong lĩnh vực không gian tìm hiểu thần thông và bí pháp. Sau khi tiến vào công pháp tầng 5, ta còn chưa đắp nặn phân thân thứ tư của ta. Từ lúc tiến vào Lãnh Nguyệt môn tới giờ ta cũng quên mất việc này. Trương Hằng đột nhiên bật cười. Từ tầng 2 của luyện thiên hóa địa công, công pháp mỗi lần thăng cấp lại có thể tăng thêm một phân thân. Cứ thêm một khối phân thân là đại biểu cho thực lực của Trương Hằng đã gia tăng. Trong cấp tiên quân thì cấp bậc chênh lệch tuy lớn nhưng đối với ta sau khi dung hợp tam đại chân thân, thực lực tăng vọt đâu chỉ vài lần, lại cộng với ưu thế công pháp thì hẳn có thể thắng tiên quân trung cấp dễ dàng. Mà sau khi ta có thêm một khối phân thân nữa, dung hợp lại thì dù đánh với tiên quân cấp cao cũng có thể tự bảo vệ. Trương Hằng thầm nghĩ, hiện tại chỉ cần biết rõ một vấn đề là trên Cô Đế Tinh rốt cục có nhân vật siêu nhiên cấp bậc tiên đế cấp 1 không mà thôi. Nếu có cường giả tiên đế cấp 1 thì kế hoạch cướp sạch tinh cầu này của Trương Hằng tất nhiên là sụp đổ. Lại qua nửa ngày, Trương Hằng thấy một chân tiên trung cấp bay tới. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi, sao lại không thấy Lưu Cát chấp sự? Trương Hằng cười thần bí, hắn đi Lăng Tuyết Trì tắm rửa rồi. Đi Lăng Tuyết Trì tắm rửa, vị chân tiên trung cấp kia nao nao. Hắn chẳng lẽ không sợ môn quy xử lý sao? Lăng Tuyết Trì là trọng địa tu luyện, không được trưởng lão trong môn phái phê chuẩn là không được tự tiện đi vào. Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Trương Hằng nhún vai. Tên chân tiên trung cấp kia lộ vẻ hồ nghi nói, tại sao ta lại thấy có điều gì không đúng? Trương Hằng cười thầm nhưng ngoài mặt lại chẳng hề đổi sắc nói, vị huynh đệ này, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Thật sao? Vị chân tiên này bán tín bán nghi hỏi. Hai người đang thảo luận vấn đề này thì bề mặt Lăng Tuyết Trì rung chuyên một trận, sóng nước gợn lên. Bên kia đã xảy ra chuyện gì? Biến hóa này khiến vào tên chân tiên ở phụ cận chú ý. Bốn người gồm cả Trương Hằng vội vàng chạy tới Lăng Tuyết Trì. Rầm rầm rầm, dưới mặt nước của Lăng Tuyết Trì dường như có một người nào đó đang không ngừng công kích mạnh mẽ. Chẳng lẽ là Lưu Cát chấp sự? Tên chân tiên vừa rồi lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Hẳn là thế rồi. Trương Hằng nói chuyện rất thản nhiên. Chúng ta chờ thêm một chút đi. Không thể đợi được. Chúng ta hợp lực đánh tan cấm chế này đi. Có vài tên chân tiên không dám trì hoãn, vội vàng tế pháp bảo ra, bắt đầu công kích tầng cấm chế kia. Ước chừng qua một chén trà nhỏ, bỗng nghe phốc một tiếng, cấm chế đã bị đánh tan. Lưu Cát chấp sự mặt mày sưng đỏ bay ra từ trong ao. À, biến hóa như vậy khiến sắc mặt vài tên chân tiên đại biến. Lưu Cát chấp sự dùng ánh mắt có thể giết người nhìn tới, nhưng Trương Hằng lại vô cùng vô hại hỏi, Lưu Cát chấp sự, ngươi bị làm sao thế? Nóng quá nên xuống ao tắm rửa sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 709, Bắc Kiếm Hàn. Lưu Cát chấp sự, là ai đánh ngài thành như vậy? Vài vị chân tiên ở bên cạnh thật cẩn thận hỏi. Ngài yên tâm, chỉ cần tìm ra người kia, chúng ta nhất định sẽ giúp ngài báo thù rửa hận. Trong đó một gã chân tiên trung vị lấy lòng nói. Đi đi đi. Trương Hằng với ánh mắt khinh miệt nhìn hắn một cái, nói, tại Lãnh Nguyệt môn này, có ai dám trêu chọc Lưu Cát chấp sự? Hơn nữa, có thể thắng dễ dàng Lưu Cát chấp sự, hơn phân nửa là nhân vật cấp tiên quân, chẳng lẽ ngươi muốn tìm tiên quân gây phiền toái? Tiên quân? Tên chân tiên kia lập tức né tránh ánh mắt, không dám nói tiếp nữa. Lưu Cát chấp sự, ta nghĩ nhất định là thời điểm ngài luyện công xảy ra chuyện bất ngờ, đây tuyệt đối là một chuyện ngoài ý muốn. Ngài nói xem có đúng không? Trương Hằng dùng ánh mắt khác thường nhìn Lưu Cát chấp sự. Không sai, Trương Hằng nói rất đúng, đây tuyệt đối là một chuyện ngoài ý muốn. Ta thấy thời tiết nóng, cho nên đi tới Lăng Tuyết Trì kia tắm rửa, nhưng không biết vì sao đột nhiên ngộ đạo, tìm được một tia linh cảm, vì thế ở ngay tại chỗ tu luyện bí pháp. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, đang lúc luyện công xuất hiện một chút sai lầm, tuy rằng không có tẩu hòa nhập ma, nhưng tâm thần thác loạn, khí huyết bốc lên, không cẩn thận tự làm cho mình bị thương. Trên mặt Lưu Cát chấp sự lộ ra một vẻ tươi cười miễn cưỡng, nói, cấm chế trong Lãng Tuyết Trì này là chuyện gì xảy ra? Một gã chân tiên khác hỏi. Đầu đất, đương nhiên là Lưu Cát chấp sự bế quan ngay tại chỗ, sợ người ngoài quấy rầy, vì thế thiết hạ cấm chế. Trương Hằng khinh bỉ nói. Bú. Trương Hằng với bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giơ tay vỗ lên ót tên chân tiên kia một cái. Chân tiên kia bị Trương Hằng đánh ngớ ra, trong lúc nhất thời ngay cả ý thức phản kháng cũng không có, trong miệng còn nói thầm, nếu là tự mình thiết trí cấm chế, như thế nào còn phải dùng sức để phá vỡ. Mấy người các ngươi đều nghĩ thông minh chút đi. Lưu Cát chấp sự đích xác bị người đánh, không cần hỏi tiếp việc này, nếu để chấp sự đại nhân mất hết mặt mũi, làm cho hắn không vui. Hừ hừ. Trương Hằng dùng thần niệm truyền âm nói với mấy tên chân tiên này. Hiểu rồi, hiểu rồi. Mấy người này chợt tỉnh ngộ, lập tức ngậm miệng hoặc nói sang chuyện khác. Kế tiếp trong thời gian gần một tháng, sắc mặt Lưu Cát chấp sự thật khó đăm đăm, ánh mắt âm trầm, một bộ dáng như muốn giết người. Đối với tình thế này, các chân tiên còn lại đều lo lắng đề phòng, không dám nói chuyện nhiều cùng Lưu Cát chấp sự như trước kia, thật thận trọng dè chừng và giữ một khoảng cách với hắn. Trương Hằng ngược lại không ngại ở cùng một chỗ với Lưu Cát chấp sự, hưởng thụ ánh mắt âm lệ có thể giết chết người của hắn. Rốt cục, nhiệm vụ tiểu đội chấp hành đã kết thúc, Lưu Cát chấp sự tuyên bố giải tán. Trương Hằng, ngươi nhớ kỹ cho Lưu Mộ, ta còn ở lại Lãnh Nguyệt Môn một ngày, ngươi đừng mơ tưởng một ngày nào được an bình. Trước khi Lưu Cát rời đi, dùng thần niệm truyền âm nói với Trương Hằng, trong lời nói lộ ra một cỗ sát khí nồng đậm. Trương Hằng vẻ mặt bình tĩnh nói, đây là một lần cơ hội cuối cùng, nếu ngươi tiếp tục không biết tốt xấu, thì chung quy cứ để cho Trương Mỗ lấy tính mạng của ngươi. Dứt lời, Trương Hằng ung dung rời đi, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Lưu Cát chấp sự một cái. Trong ánh mắt kia đầy vẻ khinh thị và xem thường, làm thương tổn sâu sắc tới lòng tự trọng của Lưu Cát chấp sự. Cứ đợi xem, đừng tưởng rằng có mụ đàn bà Mộng Tuyết kia làm chỗ dựa cho ngươi, thì ta sẽ không làm gì được ngươi. Lưu Cát thầm cười lạnh, nhưng hắn không biết rằng tự mình lại từng bước đến gần vực sâu tử vong. Trương Hằng trở về lại động phủ, sau đó, bản tôn liền tiến vào lĩnh vực không gian, để lại một khối phân thân khoanh chân ngồi trong động phủ, làm ra bộ dáng đang tu luyện. Sau khi tiến vào công pháp tầng 5, Trương Hằng còn chưa có đắp nặn phân thân thứ tư của mình, hắn rất coi trọng việc này. Bản tôn Trương Hằng đắp nặn phân thân, không phải 1-2 tháng là có thể thành công, mà ít nhất cần 10 năm trở lên. Thời gian 10 năm nhìn như rất dài, nhưng thành tựu một phân thân cấp tiên quân, quả thực là có thể xem nhẹ không đáng kể. Đổi lại là đại bộ phận tiên nhân của tiên giới, đừng nói mấy ngàn mấy vạn năm, cho dù tiêu phí trăm vạn năm, cũng tuyệt đối khó có thể tấn chức cấp tiên quân tha thiết mơ ước kia. Ở bên kia, Lưu Cát chấp sự vẻ mặt âm trầm về tới động phủ của mình, trong lòng hắn càng nghĩ càng phẫn nộ, không thể nén nhịn cơn tức giận trong lòng kia. Sau khi tĩnh dưỡng mấy tháng, hắn đạp phi kiếm bay tới động phủ của biểu ca Bắc Kiếm Hàn. Bắc Kiếm Hàn là đệ tử thân truyền của Lãnh Nguyệt Tông Chủ, thực lực của hắn ở trong đồng lứa là số 1 số 2. Ở trong môn phái, chỉ có đệ tử Mộng Tuyết của đại trưởng lão là có thể chống lại phần nào. Tiên nhân đồng cấp còn lại ở dưới tay hắn, căn bản là không qua được mấy chiêu. Nghe nói trước đây vài ngày, ngươi bị người ta khi dễ. Bắc Kiếm Hàn một thân áo trắng, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, không ngờ vừa lên tiếng liền nói toạc ra chuyện của Lưu Cát chấp sự. Đại ca, cái này, huynh ngài như thế nào biết? Lưu Cát chấp sự hơi sửng sốt. Hừ, toàn bộ Lãnh Nguyệt Môn đều đồn ầm lên, nói ngươi ở phụ cận Lăng Tuyết Trì, bị người nào không rõ đánh cho tối tăm mặt mũi. Ta làm biểu ca, mặt mũi đều mất sạch. Trên mặt Bắc Kiếm Hàn lộ ra vẻ không vui. Biểu ca, chuyện là như vậy. Lưu Cát chấp sự kể lại một lần đầu đuôi gốc ngọn sự việc trải qua. Chuyện trải qua ở trong miệng hắn, đương nhiên biến chất. Hắn nói Trương Hằng như thế nào không theo đạo lý, là kẻ dưới phạm thượng, chính mình không thể dễ dàng tha thứ. Răn dạy vài câu, lại rơi vào trả thù như thế. Bắc Kiếm Hàn trầm mặc, ánh mắt ảm đạm rồi chớp mắt một cái, hỏi, Mộng Tuyết thật sự đối tốt cùng gã chân tiên hạ vị kia sao? Tuyệt đối không sai, để tận mắt nhìn thấy Mộng Tuyết rúc vào trong lòng Trương Hằng kia, rất thân mật, cũng không biết có phải bọn họ kết hợp song tu hay không. Lưu Cát ngầm quan sát sắc mặt Bắc Kiếm Hàn, ta còn là có điểm không tin, Mộng Tuyết thanh cao lãnh đạm hạng nhất, như thế nào lại coi trọng một tên chân tiên hạ vị? Bắc Kiếm Hàn hít sâu một hơi, đứng bật dậy, hai tay nắm chặt. Biểu ca, điểm này tuyệt đối không sai, để mà lừa huynh thì không chết tử tế được. Lưu Cát vội vàng thề thốt, một tên chân tiên hạ vị nho nhỏ. Bắc Kiếm Hàn mỉm cặp môi mỏng, thản nhiên nói, ta thật muốn đi xem, nam nhân có thể bắt được núi băng Mộng Tuyết, là người như thế nào? Đại ca, huynh nhất định phải báo thù cho đệ, đây không chỉ là mặt mũi của một mình đệ, mà còn là thể diện của huynh. Mộng Tuyết vốn phải thuộc về huynh, hiện tại lại bị tiểu tử kia cướp đi, đại ca huynh mất hết mặt mũi. Lưu Cát nói lòng đầy căm phẫn. Ngươi cút qua một bên cho ta, việc này ta đã có chủ trương. Bắc Kiếm Hàn hừ lạnh một tiếng, một cổ uy áp vô hình thổi quét ra, lập tức làm cho thân hình Lưu Cát loạng choạng không ổn. Để đi, Lưu Cát mừng thầm trong lòng, rời khỏi động phủ của biểu ca. Hắn hiểu rằng, với cá tính luôn chú ý tới thể diện của Bắc Kiếm Hàn, khẳng định hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Trương Hằng. Trương Hằng, ngươi chờ chết đi, trêu chọc đệ tử của Lãnh Nguyệt Tông Chủ, để xem ngươi làm sao sống yên trên Ngạo Nguyệt Sơn. Lưu Cát chấp sự vui mừng khấp khởi rời đi. Bắc Kiếm Hàn dõi mắt nhìn theo bóng Lưu Cát rời đi, thì thào nói nhỏ, Lưu Cát kể lại chỉ là lời nói của một bên, một tên chân tiên hạ vị sao dám công khai trắng trợn chống đối cùng hắn. Tuy nhiên, tên Trương Hằng này thật sự có quan hệ tốt với Mộng Tuyết hay không? Hắn có chút nghi hoặc. Đúng vào lúc này, từ một góc động phủ của hắn, một lão nhân nhếch nhác đi ra, trong miệng không ngừng kêu to, ma thần buông xuống, ngươi cũng cút qua một bên cho ta. Bắc Kiếm Hàn tâm tình không tốt, không kiên nhẫn quát lên, ma thần buông xuống. Hồ lão tiên mặc kệ tiếng quát của Bắc Kiếm Hàn, lẩm bẩm tự nói, nếu ngươi còn kêu to một câu nữa, ta lập tức ném ngươi ra ngoài Lãnh Nguyệt môn, để mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Bắc Kiếm Hàn lạnh lùng nói. Bắc Kiếm Hàn thuộc hạng người tâm trí kiên nghị, ác nghiệt, tuy rằng thiên phú không tính là cao, nhưng hắn ở dưới cơ duyên xảo hợp đạt được thành tựu hiện giờ. Nếu không phải biết rõ nội tình của Hồ lão tiên, hắn như thế nào thu lưu một ngoại nhân vào Lãnh Nguyệt môn? Bắc công tử. Đột nhiên, trong con ngươi đục ngầu của Hồ lão tiên lóe lên một tia sáng. Ồ, ngươi thanh tỉnh rồi. Bắc Kiếm Hàn mừng rỡ. Thời gian không nhiều lắm. Bắc công tử, ta hỏi ngươi một câu, sư tôn ngươi đã xuất quan chưa? Trên mặt Hồ lão tiên lộ ra vẻ lo âu cấp bách thật sâu. Sư tôn lão nhân gia còn chưa có xuất quan. Xin hỏi, ngài có chuyện gì muốn nói sao? Cái gì ma thần buông xuống, đây là ý tứ gì? Bắc Kiếm Hàn vội vàng hỏi. Còn chưa có xuất quan ư? Hồ lão tiên khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Bắc Kiếm Hàn nói. Bắc công tử, thời điểm lần sau ta thanh tỉnh lại, đại khái sẽ vào 3 năm sau, lão nhân ta có chuyện vô cùng trọng yếu muốn bẩm báo với Lãnh Nguyệt Tông Chủ. Hồ lão tiên, ngài có chuyện gì, có thể trực tiếp nói với ta. Chờ sư tôn xuất quan, ta sẽ lập tức chuyển đạt cho ông ấy. Bắc Kiếm Hàn nói. Không được, hiện tại nếu ta nói ra bí mật với ngươi, sẽ chỉ làm cho hai người chúng ta chết đi. Thậm chí, hiện tại ta thanh tỉnh chốc lát này, đều là thập phần nguy hiểm. Được rồi, 3 năm sau gặp lại. Hồ lão tiên thở dài một hơi, đôi mắt trở lại đục ngầu không chịu nổi. Cả người lại trở nên điên điên khùng khùng, không ngừng nói. Ma thần buông xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 710, phân thân thứ tư trông thấy tình cảnh như thế, khiến Bắc Kiếm Hàn kinh ngạc không thôi. Hắn mơ hồ cảm nhận được một kiếp nạn trước nay chưa từng có sắp buông xuống. Thậm chí, Hồ lão tiên xuất phát từ một nguyên nhân nào đó, không thể không để mình tiến vào trạng thái điên loạn, từ đó tránh thoát ánh mắt trong cõi mờ mịt kia. Ngươi yên tâm, sư tôn vừa xuất quan, ta sẽ bẩm báo ngay với ông ấy. Nếu 3 năm sau, sư tôn còn không có xuất quan, ta sẽ nghĩ cách thỉnh sư tôn xuất quan. Bắc Kiếm Hàn hứa hẹn nói với Hồ lão tiên. Sau đó, mặc kệ hắn đang nói cái gì, Hồ lão tiên đều như không nghe không thấy, bởi vì hiện tại lão căn bản không phải ở trạng thái thanh tỉnh. Cùng thời điểm đó, trong lĩnh vực không gian, Trương Hằng đang đắp nặn phân thân thứ tư, đột nhiên sinh ra một tia cảm giác kỳ dị. Tuy nhiên hắn đang bận bịu công việc đắp nặn phân thân, mà loại cảm giác này chỉ thoáng qua trong nháy mắt, vì thế hắn không có theo đuổi tìm hiểu tới nơi, chỉ tập trung toàn lực đắp nặn phân thân thứ tư. 2 tháng sau, Đái Dung đi tới động phủ của Trương Hằng. Nhìn động phủ đơn sơ trước mắt này, Đái Dung hơi có chút bất ngờ. Dưới đồng ý của phân thân Trương Hằng, nàng đi vào trong. Trương đại ca, động phủ của huynh tự mình sáng lập, còn không bằng những động phủ trong môn phái phân phối cho đấy.